Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là tập 43 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Any và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 43: Sơ chiến Hồng Liên. Chín cái đầu xấu xí vặn vẹo, xoắn tít giống như rắn, nước dãi từ trong miệng chảy tong tong xuống đất, bộ dạng muốn bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn. Gương mặt Hồng Liên lộ ra vẻ ghê tởm. Đáng ghét, vừa đi ra đã gặp ngay cái thứ này rồi. Mạnh Kỳ Thiên đi theo phía sau nhìn thấy chim chín đầu, liền cười nói. Đây là cửu đầu điểu, là linh thú cấp 12. Con này mặc đủ 9 cái đầu, vậy cũng có nghĩa rằng nó đã là trạng thái trưởng thành. Chỉ là linh thú cấp 12, đối với người khác còn hiếm lạ, chứ đối với Quang Diệu Điện chúng ta thì chẳng là cái gì hết. Hồng Liên cuồng ngạo nói. Mạnh Kỳ Thiên lại nói. Quả thực không là gì. Tuy nhiên thực lực của cửu đầu điểu này cấp 12 cũng không hề tầm thường đâu. Thôn thiên hồng mãng của ngươi đang ở trong giai đoạn tiến hóa thành thần thú. Nếu như cắn nuốt thêm con cửu đầu điểu này, thì có thể nắm chắc mấy phần tiến hóa thành công rồi. Thật không? Mắt Hồng Liên sáng lên, lại liếm môi. Sau khi thôn thiên hồng mãng trưởng thành sẽ có giai đoạn tiến hóa thành thần thú, nhưng mà quá trình tiến hóa lại có một chút chậm chạp và gian nan. Nàng đã chờ đến 2 năm rồi mà nó vẫn chưa tiến hóa thành công. Ta gạt ngươi làm gì chứ? Mạnh Kỳ Thiên nói. Để cho thôn thiên hồng mãng đi ra, tiến hành cắn nuốt đi. Một con linh thú cấp 12 ở trước mặt thôn thiên hồng mãng trưởng thành căn bản không hề có năng lực phản kháng, chỉ có nước chờ chết mà thôi. Hồng Liên triệu hồi thôn thiên hồng mãng ra. Thân thể to lớn đỏ thẫm tươi đẹp chói mắt của nó nhẹ nhàng uốn lượn, từng miếng vảy sắc bén giống như lưỡi dao lại mang theo kịch độc chết người. Thôn thiên hồng mãng vừa ra liền gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm vào cửu đầu điểu bên kia. Cửu đầu điểu vừa nhìn thấy con siêu linh thú mạnh mẽ hơn mình rất nhiều này liền bắt đầu chậm rãi thối lui. Hồng Liên lại cuồng vọng cười. Đúng là vô dụng, xích luyện đuổi theo nó. Thôn thiên hồng mãng trầm thấp gầm giống. Đây là lần đầu tiên nó không hề nghe theo mệnh lệnh của Hồng Liên, chỉ ở nguyên tại chỗ uốn éo thân thể, giống như là đang cố kỵ điều gì. Hồng Liên ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp giận dữ chừng nó. Sao thế? Lời của ta, ngươi cũng không nghe sao? Con sâu chín đầu nhỏ nhỏ đó mà ngươi cũng sợ à? Thôn thiên hồng mãng cúi thấp đầu, mắt rắn màu đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Hồng Liên. Hồng Liên thấy như vậy không vui nói. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Bảo ngươi nuốt cửu đầu điểu là để ngươi tiến hóa. Không ngờ ngươi ngay cả cái này cũng sợ sao? Đúng là cái đồ vô dụng. Thôn thiên hồng mãng có một chút phẫn nộ khịt mũi, trầm thấp giống giận. Mạnh Kỳ Thiên nói. Hồng Liên, bên kia hình như có gì đó không đúng. Chúng ta qua đó xem thử đi. Hắn lại chỉ vào nơi cửu đầu điểu đứng khi nãy. Vừa rồi cửu đầu điểu cũng đang quanh quẩn gần đó, hình như không dám tới gần. Bây giờ thôn thiên hồng mãng cũng giống y như vậy. Chẳng lẽ nơi đó có cái gì cổ quái? Hồng Liên cũng biết. Lấy đẳng cấp của thôn thiên hồng mãng, ở trên tạp nhĩ tháp đại lục này còn chưa gặp được địch thủ nào. Thứ có thể khiến cho nó kiêng kỵ như vậy, sợ rằng cũng không hề đơn giản. Hồng Liên lại hừ lạnh, nắm sợi roi màu đỏ chậm rãi đi về nơi cửu đầu điểu vừa đứng. Phía sau đám bụi cây tùm và rậm rạp, 12 đạo băng thuẫn lặng lặng mà đứng, hình thành một vòng tròn bảo hộ. Hàn khí từ đó thẩm thấu ra bên ngoài, khiến cho linh thú xung quanh không dám tới gần. Hồng Liên sửng sốt, đây là cái gì? Nàng ta bẩm sinh lớn mật, không một chút nào e sợ đã bước nhanh tới. Thấy băng thuẫn cản đường, nàng liền vùng roi. Nguyên khí màu lửa đỏ ngưng tụ lại, hùng hãn quất xuống. Băng thuẫn khá kiên cố, một roi của nàng cũng chỉ tạo ra một vài vết nứt mà thôi. Hồng Liên lại hừ lạnh, dùng thêm mấy phần khí lực, quất thêm một lần đã đánh vỡ băng thuẫn này ra. 12 đạo băng thuẫn, vậy nhưng mà phương hướng phía trước của nàng lại chỉ có 2 đạo mà thôi. Phía sau băng thuẫn, có một thiếu nữ yếu đuối đang nhìn nàng với một ánh mắt hoảng sợ. Tiểu thư. Đồng Lăng lại khẽ hô một tiếng. Hồng Liên lại hơi nghiêng đầu. Tiểu thư. Tiểu hổ lại nhè răng, hung dữ phát ra vài tiếng giống giận. Chỉ tiếc thân thể nó quá nhỏ, quá non nớt, giống cỡ nào cũng không ra nổi khí thế. Chỉ chi thì khiếp đảm, nằm nhòi trên bả vai của Đồng Lăng, sợ đến mức cả người run lên bần bật. Nhìn thấy phản ứng của tiểu hổ, Đồng Lăng lập tức xác định thiếu nữ xinh đẹp trước mắt không phải là Hoàng Bắc Nguyệt. Dùng mạo quả thực giống nhau như đúc, vậy nhưng mà khí chất rõ ràng có chút khác biệt. Đồng Lăng ôm lấy Tiểu Hổ, lùi về phía sau một bước. Người là ai? Ta là ai? Hồng Liên lại cuồng ngạo cười một tiếng. Người có xứng đáng để biết không? Nói tới sự cuồng ngạo, ở một mức độ nào đó, Hồng Liên và Hoàng Bắc Nguyệt xác thực khá giống nhau. Sắc mặt Đồng Lăng tái nhợt, người này là ai chứ? Tại sao lại giống tiểu thư đến như vậy? Nàng biết Chi Chi là chức mộng thú, có khả năng đặc thù là khiến cho người khác rơi vào trong ảo cảnh. Đây quả thực là giết người trong vô hình. Nhưng mà thời điểm những người này tới gần, Chi Chi cũng đã bắt đầu chế tạo ra ảo cảnh. Vậy nhưng mà chỉ còn có con cừu đầu điều đó mới trúng chiều, còn đám người tới sau này một chút phản ứng cũng không có. Vì vậy, nàng mới sợ hãi như vậy. Tiểu thư để nàng chờ ở đây, còn giao cả Tiểu Hổ lẫn Chi Chi cho nàng. Nàng đương nhiên phải bảo vệ bọn chúng cho tốt. Ánh mắt của Hồng Liên đảo một vòng ở trên người Đông Lăng, lại nhíu mày. Cũng chẳng có gì ghê gớm, xem ra cái con xích luyện ca kia càng ngày càng buông thả rồi. Lúc này Mạnh Kỳ Thiên cũng tới, đứng ở phía sau nàng quan sát Đông Lăng. Quả thực là chẳng có gì đáng ngại, nhưng mà khi nhìn thấy Chi Chi trên vai Đông Lăng, hắn lập tức a lên một tiếng. Chức mộng thú. Thấy Hồng Liên nhìn về phía mình, Mạnh Kỳ Thiên lại cười nói. Không nghĩ tới, ở chỗ này cũng gặp phải người của Tu La Thành. Thực sự là oan gia ngõ hẹp nha. Người nói nàng ta là người của Tu La Thành sao? Hồng Liên lại quay sang nhìn Đông Lăng thêm một lần nữa. Nhưng mà nhìn như thế nào cũng thấy đây chỉ là một tiểu nha đầu bình thường. Chẳng có một chút nào dính dáng với loại địa phương giống như Tu La Thành. Mạnh Kỳ Thiên cũng có một chút khó tin. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Chức mộng thú là đồ vật của Tu La Thành. Ngoài trừ Tu La Thành ra, ai có thể thu phục được bọn chúng được? Vậy thì quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Chẳng qua thực lực của nàng ta thoạt nhìn lại rất yếu. Hồng Liên bắt đầu cảm thấy hứng thú, đi vài bước về phía Đông Lăng, nhưng vẫn không nhìn ra chỗ nào đặc biệt. Mặc dù thực lực của nàng ta rất yếu, vậy nhưng mà có một con chức mộng thú, và cộng thêm một con thần thú nữa. Ánh mắt của Mạnh Kỳ Thiên dừng lại ở trên người Tiểu Hổ, lại thở dài. Xích Kim Thánh Hổ, thần thú cấp 4 đó. Hồng Liên vừa nghe, hai mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Thực sự là thần thú sao? Ta mà lại nhìn sai sao? Mạnh Kỳ Thiên cười nói. Chỉ có điều, nó vẫn là một con thần thú còn non. Chẳng trách vừa rồi thôn Thiên Hồng Mãng không có dám tới gần. Thì ra là ở đây có thần thú. Ta lại thấy con hổ này trông rất bình thường mà. Hồng Liên lại tiếp tục soi mói. Đồng Lăng thấy như vậy ôm chặt Tiểu Hổ, mà Tiểu Hổ cũng không hề yếu thế. Liên tục nhè răng nhếch miệng phát uy với nàng. Vậy nhưng Hồng Liên sao lại sợ nó cho được? E rằng đã có một người lợi hại dùng đan dược áp chế khí tức vào bề ngoài của thần thú để cho nó trông giống với một con hổ bình thường. Có điều đặc trưng của thần thú vẫn không thể nào tránh ra khỏi mắt của ta được. Hồng Liên lại cười nhìn Mạnh Kỳ Thiên. Mạnh Kỳ Thiên, chỗ lợi hại nhất của ngươi chính là đôi hỏa nhãn kim tinh đó. Hồng Liên tôn thượng, đã quá khen rồi. Mạnh Kỳ Thiên cười nói. Hồng Liên xoay người, chậm rãi đi từng bước về phía Đông Lăng. Thần thú là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thần thú cấp 4, nếu như không tự thần phục vậy thì triệu hoán sư trên cơ bản đều không thể nào sai khiến nó được. Nhưng mà ấu thú thì khác, chỉ cần được huấn luyện bồi dưỡng từ nhỏ, vậy thì quả thực là tốt rồi. Người muốn làm gì? Đây không phải là đồ của ngươi. Đông Lăng ôm chặt Tiểu Hổ hung hăng nói. Lúc này, nàng không thể nào thua kém về mặt khí thế được. Thứ mà ta nhìn chúng lại chính là của ta. Hồng Liên hừ lạnh một tiếng. Xích Kim Thánh Hổ và chức mộng thú, cả hai thứ ta đều muốn. Còn ngươi, ngươi không cần thiết phải tồn tại nữa. Trong lòng Đông Lăng sợ hãi, cánh tay đang bế Tiểu Hổ cũng run rẩy không ngừng. Tiểu Hổ là ấu thú, thực lực hiện tại rất kém. Chi Chi cũng là ấu thú, ảo cảnh mà nó tạo ra không có ảnh hưởng gì nhiều đối với hai người này. Nếu như chỉ là linh thú bình thường tới, vậy thì tự nhiên không có gì phải sợ. Vậy nhưng mà cái người này không ngờ lại là một tên cao thủ lợi hại quỷ dị như vậy. Đồng Lăng thậm chí lùi về phía sau, vừa lùi vừa nhỏ giọng nói với Tiểu Hổ. Tiểu Hổ, người mang theo Chi Chi rời đi, biết chưa? Tiểu Hổ không tình nguyện kêu lên một tiếng, sau đó phẫn nộ trừng mắt nhìn Hồng Liên. Vuốt hổ nho nhỏ hô lên một cái, chảo ấn màu vàng nhàn nhạt xé rách không khí, bổ thẳng về phía ả ta. Hồng Liên lại giơ roi, vừa chặn được mấy chảo ấn tới, vừa cười nói. thực sự không hổ là thần thú. Còn huyễn linh thú của Mặc Liên khiến cho nàng đỏ mắt từ lâu, bây giờ chỉ cần có thần thú non nớt này thì nàng đã có thể sánh vai với Mặc Liên rồi. Nàng chậm rãi giơ tay lên, miệng lại niệm ngự thú quyết, đem thôn thiên hồng mãng khổng lồ triệu hồi tới. Bóng ảnh của cự xà chậm rãi bao phủ lấy thân thể của thiếu nữ đáng thương. Đồng lòng bị dọa đến mức cả mặt trắng bệch, nàng lại nắm chặt tay, thử ngưng tụ ra đám nguyên khí vô cùng hỗn loạn trong thân thể. Nguyên khí màu vàng nhạt chậm rãi xoay tròn trên đầu ngón tay của nàng, dần dần biến thành một đoàn nguyên khí hình cầu nho nhỏ. Ngay lúc đó, Hồng Liên không kịp phòng bị, nàng đã bị đột ngột ném đoàn nguyên khí đó qua, sau đó bất chấp tất cả mà xoay người bỏ chạy. Số nhà đầu chết tiệt! Hồng Liên quất roi đánh bay đoàn nguyên khí đó ra, phẫn nộ giậm chân một cái. Mạnh Kỳ Thiên ở phía sau lại cười. Hồng Liên tôn thượng, nhà đầu kia vẫn còn chưa tới đẳng cấp nhất tình nữa đó. Không cần ngươi phải nhắc, ta tự nhiên sẽ xử lý nàng ta. Hồng Liên lại nói xong, liền xoay người nhảy lên trên cái đầu to lớn của thôn thiên hồng mãng, căm giận nói. Đuổi theo, giết chết nhà đầu đó cũng không sao, ta chỉ cần xích kim thánh hổ với chức mộng thú. Thôn thiên hồng mãng thè lưỡi rắn tê tê vài tiếng, thân hình chuyển động, nhanh chóng đuổi theo đồng lăng phía trước. Mạnh Kỳ Thiên lại cười, cũng gọi ra triệu hoán thú của mình. Đó là một con độc giác thú toàn thân trắng như tuyết, trên lưng còn có thêm một đôi cánh cùng màu. Nhảy lên trên lưng độc giác thú xong, hắn liền cười nói. Đuổi theo xem kịch vui thôi. Đồng lăng lại chạy như điên về phía trước, cho dù phía sau có âm thanh kinh khủng tới cỡ nào đi nữa, thì nàng cũng không dám quay đầu nhìn. Bất kể ra sao, nàng tuyệt đối không thể nào giao tiểu hổ với chức mộng thú ra được. Hồng Liên ở phía sau cười lạnh. Để ta xem, ngươi có thể chạy được bao lâu? Nói xong, Hồng Liên quất roi, một đoàn liệt diễm xuất hiện, vọt thẳng lên trên lưng của đồng lăng. Bị lửa của nàng đốt, nhà đầu này liệu còn sống nổi? Ngọn lửa nóng rực đã ở ngay phía sau, trong lòng đồng lăng trầm xuống, nhắm mắt không dám nhìn, chỉ có thể dựa vào bản năng mà tiếp tục chạy. Ngay khi ngọn lửa sắp đốt tới lưng đồng lăng, một đoàn lửa tím cùng từ một phương hướng khác lao ra, bắn về phía đám lửa của Hồng Liên. Song phương giằng co kịch liệt trong không khí, trong chốc lát lại chợt nổ tung, ngọn lửa hừng hực từ trong rừng cây vọt thẳng lên trên trời. Hồng Liên biến sắc nhìn về phía ngọn lửa màu tím lao ra, mày liễu dựng thẳng. Là ai? Tử Diễm Hoa Kỳ Lân toàn thân được bao phủ trong ngọn lửa màu tím, chậm rãi đi ra khỏi rừng cây. Thái tử trên giá mím chặt môi, lạnh lùng dương mắt, nhưng mà khi nhìn thấy Hồng Liên, hắn lại hơi ngẩn ra. Hoàng huynh, à ta không phải là Bắc Nguyệt. Anh giả công chúa phía sau cưỡi ngựa tiến tới, vừa liếc Hồng Liên một cái đã lập tức xác định. Trên giá cũng không coi Hồng Liên thành Hoàng Bắc Nguyệt, chỉ là khuôn mặt giống nhau, khiến cho hắn có một chút kinh ngạc. Anh giả công chúa nhìn thoáng qua Đông Lăng đang ở phía trước, lại thất thanh nói. Đó chính là nha hoàn Đông Lăng bên cạnh Bắc Nguyệt. Đông Lăng lúc này đã ngã nhào trên mặt đất, sợ hãi tới mức đờ đẫn. Vừa nghe thấy thanh âm của anh giả công chúa, nàng ngẩng đầu lên nhìn, vội vã nói. Thái tử điện hạ, công chúa điện hạ, người này muốn cướp đồ của tiểu thư. Bắc Nguyệt đâu rồi? Anh giả công chúa nhìn thấy Đông Lăng, trong lòng có một chút khẩn trương. Tiểu thư có chuyện, bảo ta ở phía trước chờ nàng ấy, nào ngờ lại gặp phải những người này. Số nhà đầu, ngươi lại tưởng rằng tìm được trợ thủ thì ta không thể nào làm gì ngươi nữa hay sao? Hồng Liên ta cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ bất cứ kẻ nào. Hồng Liên cuồng ngạo nói, ánh mắt liếc về phía Tử Diễm Hoa Kỳ Lân của chiến giá. Ngọn lửa màu tím vừa rồi đập với ngọn lửa của nàng, không ngờ lại có uy lực lớn như vậy. Mạnh Kỳ Thiên cưỡi độc giác thú tiến tới rồi nói. Tử Diễm Hoa Kỳ Lân, hỏa linh thú, một trong ngũ linh. Xem ra vị này chắc hẳn là thái tử điện hạ của Nam Dực Quốc. Chiến giá lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại lãnh khốc. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết vị này là Hồng Liên tôn thượng của Quang Diệu Điện. Vậy là được. Mạnh Kỳ Thiên mỉm cười chỉ vào Hồng Liên. Hồng Liên vô cùng thích loại giới thiệu tầng bốc như vậy. Vênh váo lại cười rộ. Thái tử của Nam Dực Quốc sao? Cũng chỉ là một tên cửu tinh triệu hoán sư còn con. Anh giả công chúa vừa nghe lập tức không vui, lại cất giọng. Hồng Liên cái gì chứ? Ta chưa từng nghe nói qua. Vậy thì ngươi là cái thứ gì? Hồng Liên thoáng chốc đã bị chọc giận. Ta là anh dạ công chúa của Nam Dực Quốc. Trên tạp nhĩ tháp đại lục này có người nào lại không biết bổn công chúa chứ? Anh dạ công chúa khinh thường liếc Hồng Liên. Cái thứ như ngươi, được nói chuyện với bổn công chúa là vinh hạnh của ngươi rồi đó. Anh dạ, Chiến giá nhàn nhạt nói, anh già rất hay kiêu ngạo như vậy, nhưng vào thời điểm như thế này, hắn lại không hề muốn trách mắng nàng. Người của Quang Diệu Điện hắn đương nhiên biết, khi nghe thấy cái tên Hồng Liên, trong lòng cũng có một chút kinh hãi. Người của cái tổ chức thần bí này tại sao lại xuất hiện tại Nam Dực Quốc? Hồng Liên, đi bắt thần thú của người đi. Vị này là Thái Tử Điện Hạ. Từ lâu rồi ta đã muốn được giao lưu một chút với hắn. Mạnh Kỳ Thiên cưỡi độc giác thú đi lên. 16 tuổi đã là kiểu tinh triệu hoán sư. Cái này thực sự khiến cho người ta phải có ham muốn hủy diệt đó. Hồng Liên nhìn hắn một cái, rồi cười lạnh. Người đang nhớ tới bản thân của ngươi sao? Năm đó ngươi cũng đột phá cửu tinh ở năm 16 tuổi, cũng được khen là thiên tài tuyệt thế. Ở trước mặt của Hồng Liên tôn thượng, một chút thành tựu này của ta tính là gì chứ? Thanh âm của Mạnh Kỳ Thiên dần dần lạnh xuống. Hồng Liên lại nói, người đối phó với hắn đi, còn nhà đầu công chúa gì đó thì cứ để lại cho ta. Ta lấy được thần thú, sẽ qua đó xử lý nàng ta. Người bớt cuồng vọng đi. Anh giả công chúa rút bảo kiếm ra, đang muốn tiến về thì lại bị chiến giã vươn tay ngăn cản. Lùi lại đi, ngươi không phải là đối thủ của nàng ấy. Vừa dứt lời, Mạnh Kỳ Thiên bên kia đã nhanh chóng cưỡi độc giác thú bay tới. Bàn tay vừa lật, một mảnh trường thương trắng như tuyết lập tức xuất hiện trong tay hắn. Tiền phát chế nhân, trường thương vũ động, phong nguyên khí xung quanh cấp tốc ngưng tụ tạo thành một lốc xoáy càng ngày càng lớn. Lốc xoáy lấy thế như mãnh hổ, điên cuồng lao về phía chiến giã. Sắc mặt chiến giã lãnh khốc, điều khiển Tử Diễm Hoa Kỳ Lân nhảy lên trên. Tử Diễm Hoa Kỳ Lân lại khinh thường cúi đầu nhìn hắn một cái, miệng há ra, ngọn lửa màu tím giống như là vạn mã chạy trồm vào, mạnh mẽ lao về phía Mạnh Kỳ Thiên. Trận chiến bên này vừa mới bắt đầu, Hồng Liên đã đi tới trước mặt của Đông Lăng, hùng hăng vùng roi cuốn lấy thân thể Đông Lăng. Xú nhà đầu, vừa rồi ngươi lại dám ám toán ta, vậy thì bây giờ ta sẽ cho ngươi biết kết cục của việc chọc vào ta. Tiểu hộ giận dữ gầm giống, hình thái lão hổ dần dần rút đi, ở trên người bắt đầu phát tán ra hào quang màu vàng nhạt. Tuy vẫn là vóc dáng của ấu thú, nhưng mà nó vẫn vô cùng hùng mãnh và thần thánh. Hổ trào cái khô hô vào trong không khí, sợi roi của Hồng Liên đã lập tức đứt lìa. Đồng Lăng rơi xuống đất, tiểu hổ và Chi Chi thì bị vất hẳng, hất văng ra rất xa. Hồng Liên không kìm được cơn giận, nàng biết nếu như không giết chết cô gái này, hai con thần thú này chắc chắn sẽ không bao giờ khuất phục. Nàng để cho Thôn Thiên Hồng Mãng dùng đuôi quân lấy thân thể yếu ớt, gầy yếu của Đông Lăng, sau đó đưa lên trên cao. Cửu đầu điểu vẫn lượn lờ ở trên không trung, miệng của nó liên tục phát ra những tiếng kêu, khiến cho da đầu người ta phải tê dại. Hồng Liên lại âm lãnh cười. Đói tới thế sao? Vậy thì ta sẽ để cho ngươi no bụng. Trong mắt Đông Lăng lóe lên vẻ sợ hãi, nàng thấp thoáng thấy được bóng dáng quen thuộc ở trong rừng rậm đằng xa, cấp tốc chạy về phía này. Xích luyện, ném qua. Hồng Liên cười lạnh hạ lệnh, Thôn Thiên Hồng Mãng không một chút nào do dự, lập tức ném thân thể của Đông Lăng về phía cửu đầu điểu. Tiểu thư! Đông Lăng thề thảm hét lên một tiếng, thân thể ở giữa không trung đã bị cửu đầu điểu quắp lấy. Anh giá công chúa che miệng phát ra một tiếng kêu thất thanh, bất chấp tất cả xông lên, nhưng mà nàng chỉ xông được một nửa thì đã nghe được một âm thanh khác. Đông Lăng! Trong rừng rậm đằng xa, băng loan màu trắng đột nhiên vỗ cánh bay ra, đôi cánh băng to lớn gần như muốn che lấp cả bầu trời. Trên lưng băng loan, một thiếu nữ cầm băng vũ vùng tay, vẫy động về phía cửu đầu điểu. Cửu đầu điểu vừa túm lấy Đông Lăng, thì có một con linh thú cường đại hơn nó rất nhiều đột nhiên xuất hiện. Nó không dám đối kháng, chỉ có thể túm lấy Đông Lăng hốt hoảng, xoay người bỏ chạy. Băng vũ chém ở trên đầu nó, một cái đầu trong nháy mắt liền đã bị chặt mất. Cửu đầu điểu đau đớn, kêu thảm không thôi, càng không dám hàm chiến, chỉ có thể bỏ chạy. Mắt Hoàng Bắc Nguyệt đỏ ngầu, nhìn không thấy Đông Lăng bị móng vuốt của cửu đầu điểu cào đến mức toàn thân đẫm máu, trong đầu nàng trống rỗng, nhanh chóng nắm lấy vạn thú vô cương. Trong chớp mắt, giống như là có ma pháp xuất hiện, mái tóc đen tung bay trong gió bỗng nhiên biến thành màu đỏ chói mắt. Muốn chết! Hắc khí tụ tập bên trong bằng vũ, lần thứ hai đánh về phía cửu đầu điểu. Người phía dưới lập tức ngẩng đầu, lại nhìn thấy biến hóa đột nhiên xuất hiện đó, ai nấy đều trở nên ngây ngẩn. Ngay cả chiến giã và Mạnh Kỳ Thiên đang chiến đấu kịch liệt cũng đều phải dừng lại. Nhìn thấy đầu băng linh huyễn điểu quen thuộc đó, chiến giã lại hơi ngẩn ra. Đến khi nhìn thấy thiếu nữ ở trên lưng của băng linh huyễn điểu, con người của hắn trong nháy mắt mở to, tim đập rất mạnh, đau đớn từ trong ngực bắt đầu lan tràn. Không có sự che chắn của áo choàng, khuôn mặt dưới mái tóc màu đỏ lửa đó cũng hoàn toàn bại lộ. Anh dạ công chúa kinh hồ. Bác Bắc Nguyệt. Hí Thiên. Chiến giá thì thào. Đó là ai? Hồng Liên lại quay đầu hỏi Mạnh Kỳ Thiên. Tên này chẳng phải được mệnh danh là học sâu biết rộng, thế gian không có gì không biết. Mạnh Kỳ Thiên nhìn thiếu nữ tóc đỏ trên bầu trời, cũng muôn phần khó hiểu. Người này rốt cuộc là ai? Tư liệu của mọi cao thủ trên tạp nhĩ tháp đại lục này, hắn đều đã nằm thuộc lòng. Tùy tùy tiện tiện đã có thể nói ra được. Hắn là một người chuyên môn phụ trách việc tình báo của Quang Diệu Điện. Thánh quân cấp cho hắn đặc quyền này để cho hắn có thể thăm dò mọi thứ. Nhưng thiếu nữ xa lạ này... Ta đã từng nghe nói, Nam Dực Quốc gần đây có xuất hiện một người rất lợi hại. Dân gian gọi nàng ta là ma nữ tóc đỏ. Có lẽ chính là người này đi. Mạnh Kỳ Thiên hơi trầm ngâm nói. Nguyên khí của người này cũng rất kỳ quái. Có một loại khí tức rất đặc thù đang dao động. Hồng Liên, có lẽ nàng ta có quan hệ với vạn thú vô cường đó. Mau bắt lấy. Vạn thú vô cương. Hồng Liên vừa nghe lập tức hưng phấn không thôi. Thời gian dài như vậy, không nghe ngóng được một chút nào phong thanh, nàng cũng đã sắp phiền đến chết rồi. Bây giờ rốt cục đã có được tin tức của vạn thú vô cương, tinh thần của Hồng Liên lập tức tăng cao gấp trăm lần. Tự mình xông vào thì cũng đừng có mà trách ta không khách khí. Hồng Liên hưng phấn, ngay cả chuyện tình về thần thú cũng đã quên mất, điều khiến cho Thôn Thiên Hồng Mãng vọt lên trên bầu trời, nhanh chóng lấy ra một thanh bảo kiếm từ trong nạp giới. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn đang đuổi theo cửu đầu điểu, còn chim thối này đã bị nàng chặt đứt bốn đầu mà vẫn bỏ chạy được. Cửu đầu điểu là linh thú phong thuộc tính, trước giờ đều lấy tốc độ thủ thắng. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, chớp mắt đã bay đi rất xa. Nhưng băng linh huyễn điểu cũng không hề yếu thế, vẫn gắt gao đuổi theo sát. Cẩn thận phía sau. Yểm đang ở trong hắc thủy cấm lao đột nhiên hô lên. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt căng thẳng, băng vũ trong tay đã biến thành chiến đao màu trắng tuyết. Hàn quang lẫm liệt lấp lóe, đằng đằng sát khí. Tiếng tê tê vang tới từ phía sau, mang theo cả thanh âm kiêu căng và cuồng vọng của Hồng Liên. Đừng có đuổi nữa, ngoan ngoãn đi theo ta. Vừa nói, hỏa nguyên khí ở trên kiếm lập tức bùng lên đuổi theo Hoàng Bất Nguyệt. Từ bên trên Hồng hung hăng đánh vào cho nàng một kích. Hoàng Bất Nguyệt không hề phản kích, tốc độ cũng không giảm đi chút nào, vẫn gắt gao bám sát con cửu đầu điểu kia. Lực lượng công kích của Hồng Liên sắp tới, nàng chỉ điều khiển băng linh huyễn điểu lách người sang một bên, vậy nhưng mà cặp cánh băng của nó vẫn bị ngọn lửa rực cháy này đập cho vỡ mấy mảnh, động tác thoáng đã chậm lại. Tâm tình hiện giờ của Hoàng Bắc Nguyệt giống như đang bị lửa thiêu, rõ ràng Đông Lăng đã ở ngay trước mắt, chỉ chút xíu nữa thôi đã có thể đuổi kịp rồi. Vậy mà Hồng Liên chết tiệt này lại xông ra phá rối ngay lúc đó. Cút ngay! Hoàng Bắc Nguyệt quát một tiếng. Chiến đao màu trắng tuyết ngưng tụ nguyên khí màu đen bổ về phía Hồng Liên. Nàng không có nửa điểm hạ thủ lưu tình, trong lòng hiện giờ chỉ muốn giết chết cái người đang cản đường này, bất chấp đó là ai. Hồng Liên bị đánh phải lùi lại phía sau, ngay cả nàng cũng không dám đối kháng chính diện với nguyên khí màu đen đó. Thôn Thiên Hồng Mãng tê tê thè lưỡi rắn, âm lãnh lại nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Nguyệt, không nghĩ tới lại thực sự lợi hại như vậy. Trong mắt Hồng Liên lóe sáng ra một ánh sáng nhàn nhạt. Nàng ta lại cảm thấy ngứa tay. Ta lại thích nhất đánh nhau với cường giả. Trước khi hoàn toàn phá hủy ngươi, tâm tình của ta nhất định sẽ sảng khoái. Nói xong, hai tay nàng ta bắt đầu bắt thủ quyết, rồi khẽ kêu lên một tiếng. Liệt diễm phần không. Thôn Thiên Hồng Mãng há ra cái mồm to lớn, liệt hỏa hừng hực từ trong miệng tràn ra, lấy tốc độ khó tin thiêu đốt cả một nửa vùng trời. Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, trực tiếp chặn ngay trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt và băng linh huyễn điểu, hình thành một vòng vây có quy mô khổng lồ. Thân hình Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên ngừng lại, ngọn lửa bốc cháy phía trước khiến cho nàng ngay cả việc mở mắt cũng cảm thấy rất khó. Sau màn lửa, nàng lại thấp thoáng nhìn thấy cửu đầu điểu càng bay càng xa, mà Đông Lăng dưới móng vuốt của nó đang nhìn nàng với ánh mắt thê lương sợ hãi, cũng lại càng ngày càng xa. Còn nàng thì lại chỉ có thể đứng đó mà không thể xông ra được. Tới cái thế giới này, đây là lần đầu tiên nàng cảm giác được mùi vị của sự đau lòng hối hận. Nếu như lúc đó nàng không để cho Đông Lăng lại một mình vậy thì tốt rồi. Nếu như lúc đó không để cho con thần thú là tiểu hổ ở bên cạnh Đông Lăng vậy thì tốt hơn rồi. Như vậy sẽ không khiến cho đám người của Quang Diệu Điện này chú ý tới nàng ấy. Hồng Liên chết tiệt này. Lão tử sẽ thể không đội trời chung với người của Quang Diệu Điện các ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt khàn giọng gào to, đột nhiên xoay người. Giờ chiến đao màu trắng tuyết mang theo ngàn vạn hàn băng khí chém về phía Hồng Liên. Hồng Liên lại ngẩng đầu cười lớn. Giữa cuộc thì ngươi cũng đã chịu đánh với ta rồi, bước ngươi tới đường cùng, hãy để xem ngươi mạnh đến cỡ nào. Nói xong, Hồng Liên cũng xông tới, bảo kiếm cùng với chiến đao của Hoàng Bắc Nguyệt va chạm. Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy hổ khẩu tê dại, suýt chút nữa đã làm rớt đi tuyết sắc chiến đao. Nhưng mà tâm tính của nàng vô cùng kiên cường, nàng ở trong lúc như vậy lại càng phải mạnh. Vũ khí của hai người vừa chạm vào nhau đã nhanh chóng tách ra, sau đó lại tiếp tục va chạm. Liệt Diễm và Hàn Băng đối đầu, uy lực được kích phát ra khiến cho đám người phía dưới đều chấn động không thôi. Hoàng huynh, chúng ta phải đi cứu Đông Lăng. Anh Dạ công chúa nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Bắc Nguyệt điên cuồng chiến đấu với Hồng Liên, vòng vây của ngọn lửa đột nhiên mắt lại không kìm được mà tuôn trào nước mắt. Lúc biết được Hoàng Bắc Nguyệt chính là Hí Thiên, nàng đã không còn quan tâm tới điều gì. Nàng biết Bắc Nguyệt coi trọng Đông Lăng như người thân, trơ mắt nhìn Đông Lăng bị Cửu Đầu Điểu mang đi mất, trong lòng Bắc Nguyệt sẽ có bao nhiêu đau khổ chứ. Các người muốn đi cứu người thì cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không đã. Mạnh Kỳ Thiên lại nhìn trận chiến đấu kịch liệt giữa không trung một cái, sau đó liền đưa ánh mắt nhìn chiến giã đang lãnh khốc đứng đó. Chiến giã nắm chặt tay, lạnh lùng. Các hạ tốt nhất đừng có nên quản chuyện của Nam Dực Quốc. Quang Diệu Điện bọn ta muốn quản cái gì thì sẽ quản cái đó. Mạnh Kỳ Thiên đâm trường thương xuống đất, liếc mắt nhìn về phía chiến giã. Ngươi không dám chiến một trận với ta sao? Ngươi cũng đừng có mà dùng cách này để khích tướng. Hoàng huynh, ngươi không thể nắm mắc câu được. Anh Dạ công chúa phẫn nộ lớn tiếng. Mạnh Kỳ Thiên lạnh lùng nói. Cách khích tướng nếu như không dùng được, vậy thì ta đây cũng chỉ có thể tiên hạ thủ với cường. Trường thương trong tay vũ động hình thành một đoàn tàn ảnh. Một vòng xoáy của nguyên khí dần dần xuất hiện trong trung tâm của nó. Thái tử của Nam Dực Quốc được mệnh danh là thiên tài, vậy thì hãy để ta kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi. Mạnh Kỳ Thiên vừa nói vừa xông lên, không để cho chiến giá cơ hội từ chối đã mạnh mẽ khai chiến. Chiến giá đưa tay lên đỡ, đem anh Dạ công chúa bảo vệ sau lưng, sau đó tiến tới đón lấy công kích của Mạnh Kỳ Thiên. Cuộc chiến ở trên mặt đất và trên không trung đều kịch liệt giống như nhau, chỉ khác ở chỗ cuộc chiến ở trên mặt đất cũng xem như là so đấu giữa hai cường giả đồng cấp, mà trận chiến đấu ở trên không trung rõ ràng là vượt cấp chiến đấu, bởi vì thực lực song phương cách nhau rất xa. Lấy năng lực hiện tại của Hoàng Bắc Nguyệt mà đi chiến đấu cùng với Hồng Liên, một trong những người mạnh nhất tại Quang Diệu Điện, dĩ nhiên là lòng có thừa nhưng lực không đủ. Nàng ta bị sự phẫn nộ chi phối, vì cho nên chiến đao đó mỗi lần chém xuống đều mang theo sức lực thô bạo hùng hãn, không dùng tới kỹ xảo, chỉ dựa vào lực lượng cường hãn hết lần này tới lần khác để đánh cho Hồng Liên phải lùi về phía sau. Lần cuối cùng Hồng Liên thối lui, bước chân mạnh mẽ vạch ra một đạo tàn ảnh trong không khí. Trình độ của ngươi chỉ tới thế thôi sao? Hồng Liên cười nhạo. Ta sẽ cho ngươi xem thử lực lượng của Thôn Thiên Hồng Mãng. Xích luyện, Thôn Thiên. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt run lên, lại đột nhiên nhớ tới giấc mộng sau khi trúng độc tại dưới thất tháp ngày đó. Trong mộng, Thôn Thiên Hồng Mãng thực sự đã nuốt chửng bầu trời. Nghe thấy mệnh lệnh của Hồng Liên, Thôn Thiên Hồng Mãng liền chậm rãi há cái miệng to lớn, lưỡi rắn đỏ tươi thè ra bên ngoài, cái bụng đột nhiên hóp lại. Sau đó, Thôn Thiên Hồng Mãng bắt đầu nuốt chửng hết thảy mọi thứ xung quanh vào trong bụng. Không khí, nguyên khí, hỏa diễm, thậm chí từng cây cây bên trong mê vụ xâm lâm phía dưới cũng đều phải bật gốc, bị hút vào trong bụng của nó. Hoàng Bắc Nguyệt điều khiển băng linh huyễn điều khổ sở chống đỡ lại lực hút cường đại đó. Mắt thấy sắp bị hút vào bên trong bụng của Thôn Thiên Hồng Mãng rồi, còn Hồng Liên vẫn đứng trên đầu của Thôn Thiên Hồng Mãng, lại nhìn nàng cười như điên. Cầu sinh trong nghịch cảnh, nàng từ trước tới nay chưa từng bao giờ. Lần này cũng sẽ như vậy. Băng thuẫn, mở. 12 đạo băng thuẫn to lớn vừa xuất hiện đã bị Thôn Thiên Hồng Mãng hút qua. Băng thuẫn to lớn chặn ở bên miệng của Thôn Thiên Hồng Mãng. Lực lượng của nó mãnh liệt, trong khoảnh khắc lập tức bị yếu bớt. Thừa dịp này, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức cưỡi băng linh huyễn điểu bay vào trong khu rừng rậm. Dọc đường liên tục thi triển ra 4-5 lần băng thuẫn phía sau. Trải qua một trận chiến với Hồng Liên, hiện tại liên tiếp sử dụng băng thuẫn, thân thể vốn không thể nào ngưng tụ nguyên khí của nàng đã rơi vào trong tình trạng nỏ mạnh hết đà. Không thể nào cứng rắn chống chọi được, nếu như không, tình huống sẽ trở nên bất lợi với mình. Dù sao thực lực của nàng và Hồng Liên chênh lệch quá lớn, chống cự cũng sẽ chỉ làm cho nàng ấy chết oan uổng. Nàng cũng không ngốc nghếch như vậy. Quân thử báo thù, 10 năm chưa muộn. Hôm nay nàng đã bại, nhưng mà tương lai, vậy thì sẽ có một ngày. Hồng Liên, người có chờ đó. Sau khi tiến vào bên trong rừng rậm, băng linh huyễn điểu lại bị thương không nhẹ cũng vô cùng tự trách. Chủ nhân, ta đã quá vô dụng rồi. Trận chiến này thực lực tranh lệch rất lớn, ngươi không còn phải tự trách mình. Hoàng Bắc Nguyệt ôm ngực, nguyên khí và lực lượng trong thân thể giống như đều đã bị hút sạch. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mình không thể nào tiếp tục chiến đấu được nữa. Sau khi xử lý xong mấy chục đạo băng thuẫn, Hồng Liên lập tức đuổi tới xuống dưới. Thôn Thiên Hồng Mãng vẫn tiếp tục lấy lực lượng thôn phệ của mình để đem hết thảy mọi thứ phía trước hút vào trong bụng. Hồng Liên vùng trường kiếm, hỏa nguyên khí hùng hậu ở trên thân kiếm nhanh chóng đánh về phía lưng của Hoàng Bắc Nguyệt. Băng Linh Huyễn Điểu nghiêng người, giúp Hoàng Bắc Nguyệt né tránh, vậy nhưng mà một bên cánh của nó lại bị gãy mất một nửa. Hoàng Bắc Nguyệt đỏ mắt, lại thấp giọng mắng. Mẹ nó chứ! Sau đó lại nắm lấy vạn thú vô cương, hít sâu một hơi. Đã là lần cuối cùng rồi, đây là lần cuối cùng có thể sử dụng được nguyên khí phát huy ra lực lượng của vạn thú vô cương. Hàn băng chi khí ngừng tụ ở trong tay, từng tia màu đen chậm rãi lưu chuyển trong hàn băng. Huyết sắc chiến đao chậm rãi giơ lên, Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt. Khi mở mắt ra, thân thể vừa chuyển, hai tay nắm chiến đao bổ về phía sau. Hồng Liên vừa nhìn thấy nguyên khí màu đen ngừng tụ ở trong chiến đao, liền lập tức mang theo Thôn Thiên Hồng Mãng tránh xa. Hắc khí quỷ dị này vừa rồi nàng đã được lĩnh giáo, vô cùng cường đại, là một loại lực lượng mà nàng hoàn toàn không biết. Nếu như cứ cứng rắn đỡ chọn một chiều đó, cho dù là nàng thì cũng sẽ cảm thấy khí huyết hoàn toàn ở trong ngực cuộn trào. Bọn họ nhanh chóng tránh ra, nhưng đó là một kích cuối cùng mà Hoàng Bắc Nguyệt có thể dốc toàn lực để đánh, sao lại có thể để cho bọn họ dễ dàng tránh né như vậy được. Hắc khí mang theo hàn băng chi khí ở trên chiến đao sượt qua thân thể của Thôn Thiên Hồng Mãng, khóe miệng Hồng Liên lại hơi nhếch, may sao đã tránh được. Nhưng mà nụ cười của nàng vẫn còn chưa hoàn chỉnh thì lại có một tiếng xé gió đột nhiên từ phía sau truyền tới. Hắc khí đó lại không ngờ có thể vòng ngược trở lại. Nhưng mà Hồng Liên là ai chứ? Nàng ta là một trong những người mạnh nhất của Quang Diệu Điện. Bất kể là ở trong dạng tình huống gì, phản ứng đầu tiên của nàng ta đều sẽ là ngăn cản. Hiện tại lại không thể né tránh, nàng chỉ có thể giơ kiếm ngạnh kháng với luồng hắc khí quỷ dị này. Trong nháy mắt, hắc khí đánh lên trên kiếm của nàng, Hồng Liên lại cảm giác lồng ngực có một chút buồn bực, cổ họng ngọt ngọt. Phải liên tiếp lùi về phía sau vài bước mới có thể chặn được luồng hắc khí đó. Hồng Liên đặt tay trên lồng ngực, ánh mắt phẫn nộ lộ ra vẻ không cam lòng, quay đầu nhìn lại, vậy nhưng Băng Linh Huyễn Điểu cùng với Hoàng Bắc Nguyệt đã nhân cơ hội này rời đi từ khi nào? Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hồng Liên hung hăng nói, nhảy phốc lên trên đầu của Thôn Thiên Hồng Mãng. Tìm nàng ta, lần này ta muốn đem nàng ta chém làm tám khúc. Thôn Thiên Hồng Mãng nhanh chóng di chuyển bên trong rừng cây. Nó đi qua nơi nào, cây cối nơi đó lập tức đổ gục, sau đó nhanh chóng héo rũ. Kịch độc ở trên người nó quả thực khiến cho người ta cảm thấy rất kinh hãi. Chúng đến mấy đòn nghiêm trọng của Hồng Liên, Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng không chịu nổi, phun ra vài ngụm máu, thân thể lảo đảo đi sâu vào trong rừng rậm. Cánh của Băng Linh Huyễn Điểu đã bị chặt đứt một nửa, lúc này muốn bay lên cũng có một chút khó khăn. Hơn nữa hiện tại nếu như bay lên trên trời, vậy thì mục tiêu trở nên quá lớn, nhất định sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Vậy cho nên Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát thu hồi Băng Linh Huyễn Điểu, dùng chiến đao chống đỡ, tìm cách tranh né trong rừng rậm. Linh Tôn ở trong thất tháp, mà kệ hiện tại hắn như thế nào, trong đầu nàng lúc này cũng chỉ có đúng một suy nghĩ duy nhất. Người của Quang Diệu Điện quá mạnh, Hồng Liên kia lại càng thuộc cấp bậc biến thái. Lấy thực lực hiện tại của nàng, đương nhiên là không có biện pháp cùng với nàng ta đối kháng. Vậy nhưng đã có Linh Tôn ở đây, vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Yểm ở trong lòng nàng suy yếu nói. Cũng may là chỉ có một mình Hồng Liên. Nếu như Mặc Liên cũng tới đây, vậy thì hôm nay sợ rằng chúng ta sẽ không cách nào trốn thoát được. Lão Thiên cũng sẽ không để cho ta chết dễ dàng như thế đâu. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, vừa mới nói xong, hai chân đột nhiên mềm nhũn, lại ngã nhào xuống đất. Hoàng Bắc Nguyệt, Yểm lo lắng, người còn có thể chịu đựng được không? Yên tâm đi, ta sao có thể chết dễ dàng như thế được. Hoàng Bắc Nguyệt chưa dứt lời đã cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu không kìm được lại chậm rãi từ bên khóe miệng tràn ra. Cả đời này đây là lần đầu tiên nàng bị đánh tới mức chật vật như thế. Từ sau khi từ biệt sư phụ ra ngoài sông sáo, nàng lại chẳng hề gặp một chút nào bất lợi, cũng chẳng gặp phải một đối thủ mạnh hơn bản thân quá nhiều như thế. Trừ Linh Tôn, Hồng Liên lại chính là người thứ nhất khiến cho nàng bị thương nặng đến vậy. Hoàng Bắc Nguyệt vịn lấy thân cây khô đứng dậy, thở dốc vài cái. Vừa định tiếp tục đi, phía trước đột nhiên có một tiếng bước chân truyền tới. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau đó nàng nghe thấy một thanh âm mà hiện tại nàng lại rất không muốn nghe thấy. Tìm được rồi, chính là nàng ta. Đó là thanh âm vô cùng hưng phấn của Tiêu Vận, tựa như là hải tặc đi ở trên biển mấy tháng trời, rốt cuộc đã tìm được thấy một cái đảo nhỏ chứa đầy kho báu. Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt lại thêm phần tái nhợt, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi. Tóc của nàng ta đúng là màu đỏ rực, đó chính là hồng liên tóc đỏ mà người nói đó. Tiểu Vận quay đầu nhìn về phía thiếu niên tái nhợt quỷ dị đang chậm rãi từ trong sương mù đi ra. Hình xăm hoa cắt cánh bên khóe mắt, trong làn sương mờ ảo lại càng thêm vẻ lạnh buốt đến thê lương. Ánh mắt vô thần chậm rãi chuyển động, lại nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, thần sắc băng lãnh vô tình. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, khi mà nhìn thấy hắn thì cũng có một chút sửng sốt. Đây chẳng phải là thiếu niên tên Mặc mà ngày đó nàng đã giúp giải vây trong Ngâm Hoài Thành sao? Không nghĩ tới lại gặp nhau trong lúc này. Nàng cũng không có cảm giác gì vui sướng khi gặp lại cố nhân, lại càng không hề chờ mong vì hắn sẽ báo ân cứu mà giúp nàng. Thực sự lại không nghĩ tới, trong hoàn cảnh như vậy, người này lại ở đây. Người này thoạt nhìn quỷ dị, so với lần trước lại còn âm lãnh và khát máu hơn vài phần. Đặc biệt là mấy câu nói vừa rồi của Tiêu Vận, nó làm cho nàng từ bỏ hết thảy hy vọng rồi. Thiếu niên tên Mặc này là muốn tìm Hồng Liên tóc đỏ, mà cái người tóc đỏ giả mạo Hồng Liên đó chẳng phải là nàng sao? Mặc dù không biết tại sao hắn lại biết được chuyện tình ngày đó, nhưng nếu như hắn đã tìm tới cửa, lại còn mang thêm một thân sát khí nồng đậm, vậy thì chắc chắn nàng là địch nhân của hắn rồi. Trước khi nghe chuyện xưa về người nông phu và con rắn, nàng luôn luôn cười nhạo người nông phu kia quá mềm lòng, cuối cùng lại tự đào hố chôn mình. Nhưng bây giờ, người nên bị cười nhạo lại chính là nàng. Nàng cầm rất chặt Tuyết Ảnh chiến đao trong tay, lại chuẩn bị khai chiến. Loại nhân vật như Tiêu Vận này cũng lại không quá khó giải quyết. Vậy nhưng mà thiếu niên thoạt nhìn âm nhu quỷ dị và hết sức khủng bố trước mắt, lai lịch lại không hề rõ ràng, chỉ sợ không phải là hạng người dễ đối phó. Yểm lại trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói. Hoàng Bắc Nguyệt, xem ra vận khí của ngươi đã hết rồi. Tại sao? Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm đáp lại. Thanh âm của Yểm vô cùng ngưng trọng. Thiếu niên có làn da tái nhợt đó chính là Quang Diệu Điện, Mặc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng cắn đôi môi có vài phần tái nhợt. Mặc Liên, Mặc. Nàng thực sự đã bỏ sót điểm này rồi. Vậy nhưng mà có ai ngờ tới, Mặc Liên vô cùng lợi hại của Quang Diệu Điện lại là một người mù, hơn nữa còn là một người không hề biết gì về cuộc sống bên ngoài. Thực lực của Mặc Liên còn cao hơn Hồng Liên rất nhiều. Triệu hoán thú của hắn là lục giai thần thú, hệ huyễn thuật, huyễn linh thú. Đã có lời đồn đại rằng hắn là con trai của Thánh Quang, Thánh Quân Quang Diệu Điện. Huyết thống của hắn hoàn toàn di truyền từ Thánh Quân. Thực sự rất khủng bố. Yểm là một người tự phụ, thường rất ít khích lệ người khác. Bởi vậy khi nghe hắn đánh giá cao Mặc Liên như vậy, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt lại lạnh hơn vài phần. Đây thực sự là cái tình huống trước có mãnh hổ, sau có sói đói. Cho dù là lựa chọn ra sao đi nữa thì cũng chỉ là có một con đường chết. Trong rừng rậm phía sau Hoàng Bắc Nguyệt, có một tiếng sột soạt di chuyển của thôn thiên hồng mãng cùng với thanh âm bén nhọn của Hồng Liên nhanh chóng chuyển tới. Số nhà đầu, ta mà bắt được ngươi, vậy thì ta nhất định sẽ chém ngươi thành tám khúc. Mặc Liên chậm rãi ngẩng đầu, nghe thấy thanh âm đó, hắn lạnh lùng nói. Hồng Liên. Tiêu Vận lại nhìn bộ dạng chật vật của Hoàng Bắc Nguyệt, lại thêm vết máu bên khóe miệng cùng với thanh âm đang từ phía sau vọng tới, nhất thời lại có một chút hả hê cười cợt. Hoàng Bắc Nguyệt, xem ra hôm nay thực sự là ngày chết của ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cúi đầu cười cười, giơ tay lên lau vết máu trên khóe miệng. Nhị tỷ, ngươi đang cao hứng cái gì đó? Hôm nay ta có chết cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục làm đệm lưng cho ta. Nghe thấy giọng nói của nàng, Mặc Liên đột ngột ngẩng đầu, cặp mắt vô thần nhìn về phía nàng. Tiêu Vận hừ lạnh. Ngươi lại cho rằng ngươi có bản lĩnh đó sao? Hoàng Bắc Nguyệt, ta nhất định sẽ sống lâu hơn ngươi đó. Hoàng Bắc Nguyệt cầm chặt chuôi chiến đao, ngón tay có một chút run rẩy. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Vận. Tiêu Vận trong lòng phát run, lập tức lùi ra phía sau lưng của Mặc Liên. Ngươi không phải là muốn giết chết nàng ta hay sao? Nàng ta chính là Hồng Liên tóc đỏ đó. Hiện giờ nàng ta đang bị trọng thương rồi, ngươi không cần phải tốn quá nhiều sức đã có thể giết chết được. Mặc Liên lại từng bước một đi về phía trước, trên gương mặt tái nhợt không có bất cứ biểu cảm gì. Đó hoa cắt cánh trên khóe mắt bây giờ giống như chân chính nở rộ, lộ ra một cỗ hơi thở quỷ dị. Hết chương. Hết tập 43. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.